Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, đệ 81 chương. Úc Thâm chưa từng nghĩ tới tầng mây cư nhiên còn sẽ có dấu này đó, xinh xắn lanh lợi dị thường xinh. Vật, nàng theo bản năng mà phóng nhẹ thanh âm. Đối thiên sứ nhỏ giọng nói. Này đó tiểu gia hỏa chính là ngươi nói yêu tinh sao? Không sai, thiên sứ cúi đầu nhìn nàng một cái. Tiểu tâm đừng quấy nhiễu bọn họ, yêu tinh không mừng người sống. Đặc biệt là nhân loại, bọn họ một khi nhìn đến cách đó không xa có nhân loại thân ảnh xuất hiện. Liền sẽ ở trước tiên trốn tránh lên, hoặc là nhanh chóng phân tán khai, tận lực tránh cho cùng nhân loại chính diện tiếp xúc. Úc Thâm gật gật đầu. Cát Cao nhìn chằm chằm vân trong đoàn những cái đó chui tới chui lui yêu tinh. Bọn họ đội ngũ thực khổng lồ, ước chừng có mấy trăm chỉ, vây tụ ở bên nhau thoạt nhìn rậm rạp, cơ hồ đem khắp tầng mây đều che đậy đi lên, yêu tinh thân hình thập phần mini. Cho dù thẳng thắn thân hình cũng chỉ có 20cm tả hữu độ cao. Bọn họ sau lưng chiều dài một đôi nửa trong suốt côn trùng cánh. Cánh thượng có xanh biếc cành lá từ cánh căn chỗ lan tràn duỗi thân ra tới. Vẫn luôn quấn quanh đến bọn họ tinh tế oánh bạch cẳng chân. Hình thành cùng loại điểu thú cái vuốt kỳ dị hình dạng ô hoa. Cái này cũng có chút đáng yêu a, thiên sứ thấy nàng vẫn luôn nắm chặt chính mình quần áo. Sợ chính mình áo bào trắng bị nàng một cái không cẩn thận kéo xuống tới. Dứt khoát nâng lên Úc Thâm thân thể. Nhẹ nhàng nhất cử đem nàng chuyển qua chính mình khuỷu tay gian, Úc Thâm đột nhiên không kịp phòng. Ngừa mà bị hắn giơ lên, lập tức phản xạ có điều kiện một phen hung hăng chế trụ thiên sứ tinh tế thon dài cổ. Nàng nghiêng đi mặt cảnh cáo mà nhìn chằm chằm thiên sứ. Thấp giọng giận mắng, ngươi muốn làm sao, chẳng lẽ tưởng nhân cơ hội đánh lén. Thiên sứ không dự đoán được Úc Thâm xuống tay cư nhiên nhanh như vậy. Hắn đột nhiên nâng lên mặt, tuy rằng cách mảnh và nhìn không tới hắn ánh mắt. Nhưng Úc Thâm vẫn cứ có thể từ hắn phẫn nộ trong giọng nói nghe ra hắn cảm xúc dao động, ta chỉ là giúp ngươi rời đi vị trí mà thôi. Úc Thâm nghe vậy cúi đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên như thiên sứ lời nói. Lúc này nàng đang ngồi ở thiên sứ vững vàng nâng lên cánh tay phải thượng. Vị trí đề cao sau, chẳng những thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, thả cùng phía trước so sánh với. Tầm nhìn cũng lập tức trở nên trống trải không ít, là nàng hiểu lầm thiên sứ, nàng xấu hổ mà buông ra chế trụ thiên sứ đôi tay. Thay đổi vì tùng tùng khoanh lại đối phương cổ, thực xin lỗi a. Ngươi hẳn là trước cùng ta nói một tiếng sao, nếu đặt ở ngày thường. Nàng là sẽ không giống vừa rồi như vậy táo bạo xúc động. Nhưng hôm nay bất đồng. Liên tục không ngừng ngày mưa đối nàng mặt trái ảnh hưởng quá lớn, Úc Thâm vốn là không phải một cái. Tính tình ôn hòa người, bị nước mưa ướt nhẹp nàng trở nên càng thêm nóng nảy không kiên nhẫn. Điểm này nàng chính mình cũng rất rõ ràng, cũng may này đó tồn tại với nàng cảm xúc chung bất an hạt. Trước mắt đều là có thể khống chế, vấn đề không lớn, thiên sứ bất mãn mà rời đi tầm mắt. Căm giận mà thấp giọng nói. Thật là cái thô bạo lỗ mãng nhân loại, Úc Thâm không thèm để ý mà nhún vai. Xoay đầu hướng một bên không có lên tiếng Bạch Lan trộm phun ra hạ đầu lưỡi, Bạch Lan. Ngoặc kép, rốt cuộc có người cùng hắn đặt thành chung nhận thức. Xem ra cái này trường sáu chỉ cánh ra hỏa còn không tính xuẩn, ba người ở bên này nhỏ giọng khe khẽ. Nói nhỏ, may mà cũng không có quấy nhiễu đến bận rộn các yêu tinh. Bọn họ ở tầng mây không ngừng bay tới bay lui, hoàn toàn không có chú ý tới ở cách đó không xa tầng tầng lớp lớp vân thể sau thế nhưng còn cất. Giấu ba cái, hình thể thật lớn, sinh vật bọn họ đang làm gì? Úc Thâm nhỏ giọng dò hỏi, thiên sứ chậm rãi huy động cánh chim. Lưu kim tôi thành lộng lẫy tóc dài từ đầu vai hắn buông xuống. Nhẹ nhàng đảo qua Úc Thâm thủ đoạn, ở khuôn vác phân tích. Đó là cái gì? Úc Thâm không hiểu ra sao, thiên sứ bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Ngươi chỉ cần biết rằng bọn họ là ở khống chế mưa xuống liền hảo, hắn đôi khi thật không nghĩ lý. Cái này đáng giận nhân loại, chậc, Úc Thâm rất là hối hận. sớm biết rằng nên mang một chương bắt trùng võng lại đây. Như vậy là có thể đưa bọn họ một lưới bắt hết. Bạch Lan, ngoặc kép, như thế nào sẽ có như vậy âm hiểm xảo trá nhân loại? Hắn thật sự rất muốn đánh người. Lần đó đi lấy, thiên sứ vô ngữ mà kéo kéo khóe miệng, kỳ thật hắn là có thể tới gần yêu tinh. Bởi vì hắn là thiên sứ, đối yêu tinh mà nói là cực cụ lực tương tác, nhưng hắn cũng không muốn vì Úc Thâm chào yêu tinh. Đây là hắn thân là thiên sứ điểm mấu chốt, đương nhiên. Nếu là Úc Thâm chính mình dùng thủ đoạn bắt giữ yêu tinh, này liền cùng hắn không quan hệ, Úc Thâm không sao cả mà lắc đầu. Không cần như vậy phiền toái, ta lại không tính toán thật sự chào bọn họ, chỉ cần đưa bọn họ chạy về rừng rậm liền hào. Này với ta mà nói lại đơn giản bất quá, thiên sứ nhẹ giọng hỏi. Ngươi tưởng như thế nào làm? Đêm này bầy yêu tinh chạy về rừng rậm cũng không phải là một việc đơn giản. Rốt cuộc bọn họ hiện tại vị trí khoảng cách thành thị bên cạnh rừng rậm còn thực xa xôi. Huống chi các yêu tinh vừa thấy đến nhân loại chỉ biết như bay trùng điểu thú tìm cái ẩn nấp địa. Phương nhanh chóng trốn tránh lên, nơi nào sẽ bỏ gần tìm xa bay trở về rừng rậm. Úc Thâm cong cong khóe môi, trong mắt hiện lên tin tưởng tràn đầy thần thái. Tuy rằng ta cũng không thể xác định, nhưng là ngươi đã nói bọn họ này đây tự nhiên tinh khí mà sống đúng không? Thiên sứ nghiêng nghiêng đầu, không rõ nàng ở đánh cái gì chú ý, nói cách khác. Đối yêu tinh mà nói, ở gặp được nguy hiểm thời điểm, chỉ có rừng rậm mới có thể chân chính che chở bọn họ. Đúng không? Thiên sứ không nghĩ ra Úc Thâm là đến ra cái này ngụy biện. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại tựa hồ cũng không sai, hắn bất động thanh sắc gật gật đầu. Muốn nghe xem Úc Thâm rốt cuộc lại nghĩ ra cái gì hoài điểm từ. Ta đây liền thử cho bọn hắn tới điểm kích thích hảo. Úc Thâm chọn hạ mi, lộ ra một cái ác ý mười phần tươi cười. Nàng hơi hơi cúi người, ở thiên sứ bên tai thấp giọng mệnh lệnh, nghe ta, chính là hiện tại. Toàn lực bay qua đi, thiếu nữ thanh âm khàn khàn trung lộ ra ẩn ẩn mê hoặc. Phảng phất chết đuối người ở biển sâu trung chìm nổi. Bên tai vang lên mê ly nói mớ, thiên sứ nâng lên lông mi. Ánh mắt đảo qua Úc Thâm khuôn mặt, nàng khuôn mặt như cũ thanh lệ tuyệt luân. Thon dài mặt mày trung là không ai bì nổi kiêu ngạo cùng hờ hững, chẳng qua cùng thường lui tới bất. Đồng chính là... Thiếu nữ lúc này đôi mắt như tùy ý bắt sái nùng mặc. Phẳng phất một mảnh đen nhánh đầm lầy, bao vây lấy thuần túy nhất màu đen. Trong lúc lơ đãng liền sẽ đem người hồn phách hít vào đi, thiên sứ nhịn không được nhíu lại. Mày, không biết vì cái gì, liền ở vừa rồi trong nháy mắt kia. Hắn tựa hồ ở thiếu nữ trên người, cảm giác đến một tia làm hắn vô cùng chán ghét hơi thở, đó là ác ma độc hữu tà ác hơi thở, thiên sứ. Rời đi ánh mắt, đột nhiên huy động trắng tinh thật lớn cánh chim, cuồng phong sậu khởi, tự do vân thể nháy mắt bị gào thét thổi tan, lộ ra cách đó không xa các yêu tinh, nhỏ xinh các yêu tinh như chim sợ cành cong. Lập tức đồng thời nhìn về phía lệ phong thổi qua phương hướng. Chính là đã muộn rồi, bọn họ vừa mới nâng lên đầu nhỏ, cao lớn thiên sứ liền đã múa may che trời cánh. Như tia chớp bay nhanh xẹt qua bọn họ đỉnh đầu, thật lớn bóng ma che đậy trụ các yêu tinh phía trên không trung. Thiên sứ xuất hiện vì bọn họ đồng thời mang đến thánh quang cùng hắc ám mơ siêu kỳ kỳ kỳ. Các yêu tinh hoảng sợ vạn phần, bọn họ ra sức huy động nho nhỏ cánh, nhưng mà còn chưa tới kịp di động thân hình. Một loại mãnh liệt sợ hãi đột nhiên như thủy triều xâm nhập cuồng quyển bọn họ toàn thân trên dưới. Thân thể cùng cánh ở nháy mắt trở nên vô pháp nhúc nhích. Một loại điện giật kỳ dị cảm giác ở các yêu tinh trong cơ thể nhanh chóng lan tràn khai. Thân thể cầm lòng không đậu mà run nhẹ nhẹ, bọn họ chỉ cảm thấy chính mình trái tim phẳng phất đang ở bị một con lợi chảo chậm rãi nâng lên. Tiểu gia hỏa nhóm, nhanh lên về nhà đi. Chỉ có về nhà mới có thể thoát đi nguy hiểm Nga. Ngồi ở thiên sứ khuỷu tay gian thiếu nữ chớp chớp đen nhánh đôi mắt. Tối tăm phản quang ở nàng trên mặt nhẹ nhàng nhảy lên. Đầu hạ tối nghĩa bóng ma. Khí khiến nàng khuôn mặt trở nên mê huyễn mà không rõ ràng, kỳ. Các yêu tinh bị dọa đến đồng loạt kêu lên chói tai kích thích tới. Phát ra ấu điểu kinh minh, phụ gia tại thân thể thượng trói buộc cơ hồ là ở thiếu nữ giọng nói rơi xuống nháy mắt đột nhiên. Biến mất, các yêu tinh trọng hoạch tự do, vội vàng huy động tinh tế ấu tiểu cánh, điên rồi dường như hướng tầng mây tiếp theo dũng mà đi. Tảng lớn yêu tinh giống ô áp áp trùng đàn. Giây lát gian liền rời đi đám mây phía trên, cùng chi biến mất, còn có chạy dài không dứt mưa xuống, Úc Thâm mắt thấy các yêu tinh bay nhanh rút lui. Chỉ cảm thấy trong lòng tối tăm biến mất, nàng vui vẻ mà duỗi thân hai tay, bên môi tràn ra một tiếng lảnh lót huýt sáo thanh, thiếu nữ linh hoạt mà quay cuồng thân thể, đột nhiên từ thiên sứ khuỷu tay gian nhảy xuống. Thiên sứ cùng Bạch Lan cơ hồ là ở đồng thời khiếp sợ mà trợn to đôi mắt, ha ha ha ha ha. Thoải mái, Úc Thâm thân thể từ cao cao không trung bay nhanh rơi xuống. Bên tai là gào thét tiếng gió, đen nhánh góc áo ở trong gió bay phất phới. Bạch Lan nhíu mày, nàng là điên rồi sao? Thiên sứ gắt gao nhìn chăm chú vào nhanh chóng hạ trụy Úc Thâm. Hắn tạm dừng một giây. Không đợi Bạch Lan làm ra phản ứng, đột nhiên huy động cánh hướng về thiếu nữ phương hướng lao xuống mà đi. Bạch Lan khó có thể tin mà nói, ngươi cũng điên rồi đi, cư nhiên còn muốn đi truy nàng. Tê, không đợi hắn nói xong, cổ cùng thủ đoạn chỗ bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt xé rách. Hắn cắn răng cúi đầu, lúc này mới nhớ tới Úc Thâm trên cổ tay còn bộ khóa trụ hắn xích sắt. Trách không được cái kia sáu chỉ cánh quái vật muốn vội không ngừng mà đuổi theo đi. Đáng giận nhân loại, hắn phẫn hận mà thấp phun một tiếng, lập tức theo xiềng xích phương hướng phi đi xuống, sao sao sao, ngươi vừa rồi muốn giết bọn họ. Thiên sứ vững vàng mà tiếp được Úc Thâm, trầm giọng dò hỏi nàng, trong lòng ngực thiếu nữ đang trông mong mà nhìn chằm chằm nơi xa phi hành. Các yêu tinh, nhìn qua rất là không tha, sao có thể, Úc Thâm không thể tưởng tượng mà liếc nhìn hắn một cái. Đương nhiên chỉ là dọa dọa bọn họ mà thôi à, tiểu tinh linh như vậy đáng yêu, ta như thế nào bỏ được thương tổn bọn họ. Nàng biểu tình thực nghiêm túc, không giống như là làm bộ làm tịch ngụy trang, thiên sứ thật sâu mà chăm chú nhìn nàng vài giây. Phát hiện Úc Thâm tựa hồ lại biến trở về bình thường. Nàng đôi mắt như cũ trong trèo, hoàn toàn không giống phía trước như vậy âm hối, thiên sứ lẳng lặng mở miệng. Vậy ngươi hiện tại tính toán trở về sao? Các yêu tinh đã nhanh chóng rút lui, lúc này bọn họ đã hóa thành rậm rạp tiểu hắc điểm. Đang ở kết bè kết đội về phía phương xa bay đi, Úc Thâm vẻ mặt hứng thú bừng bừng. Khẳng định không quay về à? Tới cũng tới rồi. Đương nhiên là cùng qua đi nhìn xem các tiểu tinh linh quê nhà lạp. Có thể dựng dục ra loại này thần kỳ sinh vật địa phương. Nhất định không phải bình thường rừng rậm mơ siêu, nàng đối này tràn ngập tò mò. Chẳng những tưởng cùng qua đi tìm tòi đến tột cùng, thậm chí mong đợi có thể ở nơi đó gặp được mặt khác một ít. Có mao sinh vật, tác giả có lời muốn nói, xem như một cái phục bút đi. Tuy rằng rõ ràng đến không được Oz chương sau sẽ có đã lâu lông xù xù lui tới. Lại có thể loát mau. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, 7 tháng sơ 7 hai cái. BC gia lý đồng học, liệu liệu tiểu bằng hữu. Lộc lộc lộ, không có tiền quá 1111 cái. Cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tô lê su ly 66 bình, hàng dễ minh 50 bình, tiểu bánh trôi 30 bình, thích ăn này này đường 12 bình, mặc thuyết, mỗi ngày ăn đường cũng không nị, mặc chanh, ly quỷ, sáng trong hiểu 10 bình, cá mặn miêu la, sờ cá 9 bình, thanh ca, 24.735.113. Vừa lúc gặp, hoa lạc 5 bình. Thu danh sơn xe thần 3 bình, rào rạt muốn ăn đường 2 bình, lưu PP, Gemini, 10 an 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.